Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, tập kích. Canh tư, đã chết, không cần suy nghĩ thêm. Tống Tuyết Nghi nói, vẫn là suy nghĩ một chút đối phó thế nào Kim Đao Môn điên cuồng đi. Lãnh Phi trong bụng hơi ấm, phu nhân hời hợt lướt qua, thì không muốn nói mình. Khương Triều là cực không định gặp mình, tránh cho nói ra kích thích hơn hắn. Ta đi một chuyến Kim Đao Môn. Khương Triều trầm giọng nói, bọn họ không thành thật liền thu thập một hồi, để bọn hắn thành thật xuống. Cái này, Tống Tuyết Nghi chần chờ. Tống sư tỷ yên tâm, chút bản lãnh này cũng không có, ta sao có mặt đến. Khương Triều nói, vong yêu lâu mà nói. Tôn Hào nói, đã một nửa tàn phế, không đáng để lo, còn lại chính là Thính Đào biệt viện, bọn họ mới là đại địch, được thận trọng ứng đối. Tống Tuyết Nghi nhẹ gật đầu, Thính Đào biệt viện mà nói, phải từ từ đến, binh tới tướng đỡ nước tới lấy đất ngăn. Khương Triều trầm giọng nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ mạnh bao nhiêu. Thính Đào biệt viện có thể lo chính là Thính Đào các. Hắn trên miệng chẳng thèm ngó tới. Kỳ thực cực kỳ kiêng kỵ. Thính Đào các cao thủ vẫn là rất có uy hiếp. Cứ định như vậy, ta lập tức đi. Khương Triều trầm giọng nói. Không đợi hai người phản đối. Trực tiếp ra đại sảnh. Đến đại sảnh ra thì thấy được Lãnh Phi. Hắn nhíu mày một cái. Ghét bỏ liếc về một cái Lãnh Phi. Theo sau giả bộ làm như không thấy được, sải bước mà đi. Lãnh Phi nhíu mày một cái. Tống Tuyết Nghi lượn lờ ra đại sảnh, nhìn thấy Lãnh Phi thần sắc bất đắc dĩ thở dài nói, tiểu Lãnh, chớ cùng Khương sư đệ chấp nhặt. Không dám, Lãnh Phi nói. Tống Tuyết Nghi lắc đầu nói, Khương sư đệ xưa nay kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu, kỳ thực người không xấu. Lãnh Phi nói, như vậy một người một mình đi Kim Đao Môn, có cần hay không chúng ta cùng đi qua nhìn một chút? Kim Đao Môn dù sao cũng là nhất tông cửa, cùng Đăng Vân Lâu cùng nổi danh, thực lực mặc dù không tính mạnh mẽ, nhưng cũng có cao thủ trấn thủ. Tống Tuyết Nghi khẽ gật đầu một cái nói, hắn ứng phó đạt đến. Lãnh Phi gật đầu, thập nhị luyện khí sĩ. Cũng khó trách kiêu ngạo, tiên thiên cao thủ rất ít ra cùng người tranh phong, thập nhị luyện khí sĩ không sai biệt lắm là có thể hoành hành. Ánh mắt chừng lớn một chút nhi là tốt rồi. Lãnh Phi nói, Kim Đao Môn không có tiên thiên cao thủ tọa trấn. Hắn bây giờ đối với tiên thiên cao thủ lo lắng nhất. Tiên thiên cao thủ, Tống Tuyết Nghi nói, thiên nhân hợp nhất, cần tức giận trong sạch. Huống chi cũng không dám ở trong thành động thủ. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Tống Tuyết Nghi nói. Tiểu Lãnh, đừng lo lắng. Khương sư đệ không biết ngây ngô quá lâu. Lãnh Phi cười một tiếng. Phu nhân yên tâm. Ta cũng không sằng bậy. Vậy thì tốt rồi. Tống Tuyết Nghi thâm sâu liếc hắn một cái. Cười nói. Người cái kia tiểu nha hoàn rất cơ trí nha. Lãnh Phi nói, là tại Hạc Minh Sơn thuận tay cứu, bị Hạc Minh Sơn hành hạ đến rất thê thảm đáng thương. Hạc Minh Sơn, Tống Tuyết Nghi mặt trầm xuống. Lãnh Phi ôm quyền xá nói, phu nhân, vậy ta liền đi trước. Tống Tuyết Nghi nói, ta muốn đi một chuyến Dục Vương Phủ, ngươi theo ta cùng nhau đi. Lãnh Phi bất động thanh sắc ôm quyền. Vâng. Tống Tuyết Nghi giải thích, Khương sư đệ giải quyết, muốn cùng Dục Vương Phủ nói một tiếng. Lãnh Phi gật đầu một cái ý bảo hiểu rõ, Dục Vương Phủ là Thanh Ngọc thành chủ nhân, Đăng Vân Lâu làm tới một cái thập nhị luyện khí sĩ. Quả thật cần nói một tiếng. Tôn Hào từ trong phòng khách ra, phu nhân, ta đi an bài. Tống Tuyết Nghi nhẹ gật đầu. Nàng đi vào trước đổi một bộ màu hồng nhạt cung trang, trang trọng mà ung dung. Rất nhanh có quản gia qua đây hướng về phía Lãnh Phi bẩm báo. bên ngoài đã sắp xếp xong xuôi. Lãnh Phi cùng Tống Tuyết Nhi cùng nhỏ Trừng ra đại môn. Bên ngoài đã có Lương Tuyết, ông đậu xe ngựa. Bốn con tử liêu ngựa đứng yên, vẫn không nhúc nhích, thật giống như pho tượng. Xe ngựa bốn phía là tám cái bên trong hộ vệ, chính là ban đầu bảo vệ Lãnh Phi kia tám cái nam tử trung niên. Còn có bốn cái gia hộ vệ, không có du vệ, 12 hộ vệ mỗi người đứng mình vị trí. Khí thế lành lạnh, phu nhân, mọi người ôm quyền, Tống Tuyết Nghi sáng ngời con ngươi hủy một lần mọi người. Vất vả chư vị, nhỏ Trưng mở cửa xe, Tống Tuyết Nghi vào xe ngựa, Lãnh Phi thì tại buồng xe bên cạnh, liếc một cái mọi người khoát khoát tay, xuất phát, giá, Lương Tuyết, ông huy động roi ngựa, xe ngựa chạy động, chư hộ vệ đều động. Hiện tại là thời kỳ phi thường, chúng hộ vệ đều cẩn thận đề phòng, e sợ cho có người phát điên xông lại tập sát. Kim Đao Môn hoặc là Vong Yêu Lâu khó làm cho ra loại sự tình này. Không thể không phòng, xe ngựa hướng phải một quải, chuyển vào xuyên qua Nam Bắc Chu Tước Đại Đạo. Chu Tước Đại Đạo hai bên tửu lầu mọc như rừng, cửa hàng tiếp nối thành một đường, san sát, chằng chịt. Có nhiều không kể xiết cảm giác, đám người chung quanh phun trào, rộn dịp, bốn cái gia hộ vệ ở phía trước mở đường, đẩy đưa đẩy chen chúc không khiến người ta tới gần xe ngựa. Lãnh Phi lỗ tai bỗng nhiên giật giật, ngẩng đầu nhìn một cái tửu lầu, xoay người lại ngang ngăn ở buồng xe bên trái, dưới chân bên chuyển, rút ra Hạc Minh đao trầm giọng nói, lão Lương, mau một chút. Ánh đao chớp động như một dòng thu thủy. Được, Lương Tuyết ông bát bát bỏ rơi roi, quát lớn, giá, giá. Bốn con tử liêu ngựa lật móng chạy chậm, ra bọn hộ vệ tăng nhanh tiến tới, dưới chân tăng nhanh, thông qua vận dụng khéo léo kinh lực mà đẩy chặn cản ở phía trước người. Đây là thân là gia hộ vệ cơ bản kỹ xảo, tại đẩy mọi người ra thời khác còn phải lo lắng phòng bị trong đám người bỗng nhiên tập kích. Đương kim thiên hạ triều đình uy nghiêm cực thịnh, luật pháp cực nghiêm, nhưng chỉ cần không phạm cấm quy tắc thì sẽ không thật chặt, cũng biết mở một con mắt nhắm một con mắt, giết không được người bình thường, người vô tội không được tại trước mặt mọi người giết người. Đây là hai đầu cấm quy tắc, phạm người phải giết. Cho nên Thanh Ngọc Thành bên trong rất thái bình, mọi người cũng không sợ cao thủ võ lâm, nhìn thấy chém giết, cũng đều là xem kịch vui, không được tại trước mặt mọi người giết người, nhưng động thủ là cho phép, không xảy ra án mạng là được. Bọn họ được phòng bị có người giết phu nhân, Lãnh Phi cặp mắt nhìn chằm chằm đến Đắt Vân Lầu, trường đao đưa ngang ngực trước, hoành thân ngăn trở buồng xe vị trí. Hắn tay mắt mũi lưỡi nhạy cảm, cảm giác cũng cực kỳ nhạy cảm, cảm nhận được sát ý, trực tiếp nhắm Đắt Vân trong lầu một người nam tử trung niên. Cách chừng 10 trượng, hai người ánh mắt tiếp nhận, Lãnh Phi đã chặn lại hắn tập kích đường đi. Cho dù trung niên nam tử này bắn ra đoàn nổ một loại uy lực kinh người ám khí, cũng trước phải qua hắn cửa ải này. Lãnh Phi quát lên, lão Lương, nhanh hơn nữa, ngoặc kép, hào, Lương Tuyết ông trần chờ một hồi, cắn răng đáp ứng, giá giá giá, hắn đem roi bỏ rơi vang dội mà gấp gáp, bốn con tử liêu ngựa nhất thời xuất ra móng lao nhanh. Bốn cái bên trong hộ vệ tiến đến giúp đỡ đẩy chặn đám người. Bọn họ là luyện khí sĩ, so với gia hộ vệ càng nhẹ nhàng như thường. Mọi người còn không có cảm giác đến làm sao, đã bị đẩy ra thật xa đi. Nhất thời tiếng quát mắng bên tai không dứt, bọn họ lại bịt tai không nghe. Lãnh Phi bỗng nhiên một nhảy lên xe ngựa đỉnh, hắn đứng yên tại nóc xe, Hạc Minh đao trở vào bao, bỗng nhiên hai tay vung ra hai đạo bạch quang, suy suy, đinh đinh, hai bên tửu lầu phân biệt bắn ra hai đòn lam quang. Thật nhanh tuyệt luân, hai đạo bạch quang tiến lên đón, Tại đụng độ trên không? Tại trong tiếng thanh minh rơi xuống. Đinh đinh đinh keng, Lãnh Phi hai tay không ngừng bắn ra bạch quang. Từng đảo ánh tím bị đánh rơi. Xe ngựa lao vụt, rất nhanh xông ra ly khai ám khí phạm vi công kích. Lãnh Phi từ nóc xe nhẹ nhàng rơi xuống. Nhẹ giọng nói, phu nhân, thật là có người dám bí qua hóa liều. Tống Tuyết nghi âm thanh ôn uyển. Người trong võ lâm chưa bao giờ thiếu nhiệt huyết, cho dù có kiêng kỵ, một khi nhiệt huyết kích động, liền sẽ chẳng ngó ngàng gì tới. Lãnh Phi cười nói, phu nhân là đánh thức ta ha. Ngươi nha, Tống Tuyết nghi cười nói, nàng bình tĩnh như thường, chút nào không bị tập kích ảnh hưởng. Lãnh Phi cũng không có lo lắng, nàng vốn là luyện khí sĩ, không dễ dàng như vậy bị tập kích. Lão Lương chậm lại xe ngựa, ngồi ở xe hiên trên nghiêng đầu nhìn tới. Ha ha cười nói, Lãnh hộ vệ, lợi hại nha. Lãnh Phi cười ôm quyền xá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.